Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 411 trầm mặc. Mặc kệ là Ivan hay những tán tu còn lại, tất cả đều lâm vào im lặng hồi lâu. Hiện tại, họ không biết nên đối xử với Lữ Thụ như thế nào, nhất là Ivan. Phượng Hoàng xã của họ và Thiên La Địa Võng đã có rất nhiều lần ma sát. Dù Phượng Hoàng xã không cố ý nhằm vào Thiên La Địa Võng, nhưng sự tranh giành lợi ích giữa hai bên thì không có lý do gì để chối cãi. Nói cho cùng, hắn lo lắng Lữ Thụ sẽ giết hắn. Đột nhiên, từ đằng xa vọng tới tiếng bước chân phi tốc, nghe có vẻ số lượng không ít, tất cả mọi người đều khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem như có ngoại lực đến phá vỡ sự lúng túng hiện tại của họ. Họ nhìn về phía nơi phát ra tiếng bước chân. Khi thấy 6 người châu Á đang chạy về phía này, Ivan vừa định chào hỏi, nhưng chợt phát hiện 6 người đối phương chậm rãi dừng lại, đang lạnh lùng nhìn về phía bên này. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, phản ứng đầu tiên của đối phương khi thấy có người không phải là bất ngờ, vui mừng hay những cảm xúc khác, mà là dã tâm. Lữ Thụ khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được từ năng lượng ba động rằng, trong 6 người đối phương lại có 2 người cấp C. Đây phải cần vận khí như thế nào mới có thể khiến 2 người cấp C cùng tiến tới. Lần này, ngược lại là đối phương mở lời trước. Một người cấp C trong số họ chăm chú nhìn về phía Lữ Thụ và Mạnh Kinh Thiện. Tất cả tài nguyên tu hành và pháp khí đều để xuống đất, tha các ngươi bất tử. Đối phương nói tiếng Nhật. Sau đó, người phía sau hắn lại dùng tiếng Anh phiên dịch một lần. Chỉ có điều tiếng Anh của họ nghe rất khó chịu. Thật ra, cũng có người cảm thấy phát âm của họ rất chuẩn, rất đầy đặn, nhưng Lữ Thụ thật sự không nghe được bọn họ đọc sorry thành sách lợi. Lữ Thụ bình tĩnh dùng tiếng Nhật hỏi, thần tập, Cor tuy không hiểu, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc nàng một mặt sùng bái nhìn về phía Lữ Thụ. Người mình thích lại còn biết tiếng Nhật. Thật lợi hại. Lúc này, trong mắt Cor chỉ có Lữ Thụ. Chỉ cần Lữ Thụ thể hiện ra nửa điểm bất phàm, nàng đều cảm thấy thật lợi hại, thật lợi hại. Cường giả cấp C cầm đầu lạnh nhạt nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi là ai? Thiên La Địa Võng. Mối thù giữa thần tập và Thiên La Địa Võng không phải là lần một lần hai chồng chất lên, gián điệp thần tập trong di tích Bắc Mang bị tiêu diệt toàn bộ. Sau đó, Nhiếp Đình lại đặc biệt đến thần tập bên kia đại khai sát giới, cuối cùng còn toàn thân trở ra. Hiện tại, người thần tập chỉ cần ở hải ngoại nhìn thấy người Thiên La Địa Võng, nhất định sẽ đỏ mắt muốn giết người. Còn người Thiên La Địa Võng cũng xưa nay sẽ không nương tay với người thần tập. Lữ Thụ cười lạnh, ta là một người các ngươi không quen biết. Người thần tập kinh hãi nấc cụt một tiếng, mẹ nó, ngươi không phải nói nhảm à? Còn cái nụ cười lạnh đầy khí thế kia là cái quái gì vậy? Đến từ Hay Oana Gia Sư Si giá trị tiêu cực cảm xúc, cộng 299. Đến từ, vào khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Thụ đột nhiên ra tay. Thần thủy màu vàng không biết từ đâu xuất hiện, như một con rồng vàng cuồn cuộn quét sạch về phía người thần tập. Không có lý do gì vào lúc này còn nghĩ đến việc giải quyết hòa bình. Lữ Thụ từ lúc bắt đầu cũng không có ý định sống chung hòa bình với người thần tập. Đã muốn đánh, vậy thì đánh cho thống khoái. Thần thủy như rồng. Đúng lúc người thần tập ngưng thần đề phòng, rồng lại phân làm hai, riêng biệt lao tới thái đao trong tay hai cường giả cấp C. Thần thủy tuy đã thôn phệ nhiều thạch tượng quỷ như vậy, nhưng vấn đề là bản thân nó có quá ít. Hơn nữa, thạch tượng quỷ cũng chỉ là một kiện pháp khí tàn phá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho nên, từ khi Lữ Thụ đạt được thần thủy đến nay, tổng thể tích của thần thủy mới tăng gấp đôi, lớn như hai nồi cơm điện. Và trong chiến đấu, Lữ Thụ đã có thể đồng thời vây khốn hai pháp khí và tiến hành thôn phệ. Hắn không thử dùng thần thủy đột phá lớp áo giáp linh lực của hai cường giả cấp C này, mà chọn phương pháp ổn thỏa hơn, vây khốn thái đao của đối phương để làm suy yếu sức chiến đấu, đồng thời gia tăng thể tích của thần thủy. Thái đao là đồ tốt, mạnh hơn pháp khí tàn phá nhiều. Cường giả thần tập hoàn toàn không biết tác dụng của thứ chất lỏng màu vàng này là gì, chỉ thấy thần thủy trong nháy tức khắc bao bọc lấy thái đao, hơn nữa còn lan tràn về phía bàn tay và cổ tay của họ, tốc độ cực nhanh. Họ chỉ cảm thấy thứ chất lỏng màu vàng này lại giống như động không đáy ăn mòn lớp áo giáp linh lực trên người họ, hơn nữa còn ăn mòn cả thái đao. Thứ gì? Cường giả thần tập đồng thời lao về phía Lữ Thụ. Hai người cấp C mạnh mẽ dùng linh lực của mình vận chuyển chống cự thần thủy của Lữ Thụ. Khi thần thủy và linh lực của đối phương chạm nhau, tốc độ thôn phệ cũng bắt đầu chậm lại. Thế nhưng, các cường giả thần tập chợt phát hiện, lúc này, thái đao lại không thể quán chú linh lực. Một pháp khí không thể quán chú linh lực, khác gì phế phẩm. Họ quyết định dứt khoát vứt bỏ thái đao, hai tay khẽ vẫy liền bay ra mười mấy chiếc shuriken phóng về phía Lữ Thụ. Nhưng đúng lúc này, người đứng sau hai cường giả cấp C ném thái đao trong tay mình cho họ. Đúng là hy sinh sức chiến đấu của mình để thay thế pháp khí cho hai người cấp C. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Thụ đã ngang người né tránh, đồng thời quay người chạy về phía sau. Truy! Cường giả thần tập cho rằng Lữ Thụ tự biết không địch nổi nên chạy trốn, lúc này càng nên thừa thắng xông lên. Tuy thứ chất lỏng màu vàng kia vô cùng kỳ quái, nhưng xem tình hình hiện tại, cũng chỉ có thể đồng thời thôn phệ hai thanh pháp khí mà thôi. Ivan và đám người không dám đuổi theo. Dù sao thần tập bên kia, đã xuất hiện hai cường giả cấp C đồng thời muốn họ giao ra tất cả pháp khí. Nếu Lữ Thụ không địch nổi, đối phương rất có thể quay lại tìm họ gây chuyện. Chúng ta đi, rời xa nơi này, một cường giả cấp C cũng đủ giết chết tất cả chúng ta. Ivan tỉnh táo nói, hắn cho rằng Lữ Thụ dù lợi hại lắm cũng chỉ là cấp C mà thôi. Chẳng phải Lữ Thụ cũng đang chạy trốn sao? Tất cả mọi người không trả lời, nhưng bước chân lại đi theo hướng ngược lại, kể cả những người đã từng cảm ơn ơn cứu mạng của Lữ Thụ. Chỉ có Cor cắn môi, đột nhiên chạy theo hướng Lữ Thụ chạy trốn. Nàng muốn giúp đỡ Lữ Thụ chiến đấu. Mạnh Kinh Thiện nhìn bóng lưng của Cor lòng có chút xoắn xuýt. Thực ra, nàng rất ngưỡng mộ suy nghĩ đơn thuần của Cor, không có quá nhiều lo toan. Đã thích Lữ Thụ, vậy thì hết lòng vì Lữ Thụ. Còn nàng, Mạnh Kinh Thiện, muốn lôi kéo Lữ Thụ, nhưng Thủy Chung đều không dám mở miệng. Tất cả mọi người đều cho rằng Lữ Thụ không thể địch nổi những cường giả thần tập kia. Nhưng đúng lúc này, thần thủy sau khi thôn phệ xong hai thanh thái đao lại bay lên, hướng về phía Lữ Thụ. Thực tế, tốc độ thôn phệ thái đao của thần thủy nhanh hơn nhiều so với thạch tượng quỷ. Thôn phệ thạch tượng quỷ chậm là bởi vì sợi khói đen kia rất khó tiêu hóa. Ở đằng xa, Lữ Thụ thấy đã thoát ly xa tầm mắt của Ivan và đám người. Lúc này, hắn chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn về phía mấy người thần tập. Hắn chắc chắn Ivan và đám người không dám đến cứu hắn. Còn việc hắn chạy xa như vậy là không muốn bại lộ bí mật về không gian tùy thân của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các cường giả thần tập lạnh lùng nhìn Lữ Thụ, chậm rãi hình thành hình quạt bao vây lại. Họ thấy Lữ Thụ dám tự mình dừng lại liền biết đối phương có thể còn có quân bài tẩy nào đó, nên càng thêm chú ý cẩn thận. Cẩn thận phi kiếm, lực sát thương cực mạnh. Tuy nhiên, hắn chỉ có một thanh phi kiếm, chúng ta lại có 6 người, cường giả thần tập tỉnh táo phân phó nói. Hắn nói lời này cũng là muốn nói ra nhược điểm của Lữ Thụ, tạo áp lực cho Lữ Thụ. Song phương giằng co, người của thần tập cho rằng Lữ Thụ nhất định không dám ra tay trước. Cường giả cầm đầu quát lớn, lên. Hai tên cường giả cấp C thân hình nhanh như quỷ mị bao vây Lữ Thụ. 4 tên còn lại phối hợp tác chiến, Shuriken trong tay áo đã nắm chặt. Bọn họ không cầu gây sát thương cho Lữ Thụ, chỉ cần kiềm chế hắn là đủ. Dù chỉ chậm một giây cũng giúp cấp trên của họ chiến đấu nhẹ nhàng hơn. Đây là một đội ngũ phối hợp ăn ý. Một tên cấp C nhảy vọt lên cao, thái đao trong tay sáng lên màu tím u ám, nhắm thẳng đầu Lữ Thụ. Tên còn lại đột ngột thi triển thân pháp uốn vặn, cúi người, tấn công sắc bén vào hai chân Lữ Thụ. Bất kể Lữ Thụ dùng phi kiếm tấn công ai, Lữ Thụ chắc chắn phải chết. Khoảnh khắc tiếp theo, thi cẩu và phục thì từ tinh đồ của Lữ Thụ ẩm vang lao ra, không khí bắt đầu rung chuyển. Tất cả người của thần tập khó tin nhìn hai thanh phi kiếm thế tới hung mãnh. Họ không ngờ Lữ Thụ lại có hai thanh phi kiếm. Trong số các cao thủ thiên la địa võng họ từng gặp, Lữ Thụ là người đầu tiên sở hữu hai thanh phi kiếm. Thần thủy lướt tới nhanh như chớp, uốn lượn trên không trung như rồng cuốn mây bay. Hai tên cường giả cấp C của thần tập buộc phải thu đao chống đỡ thi cẩu và phục thì. Thế nhưng, Lữ Thụ lại biến mất tại chỗ. Oanh! Một cú đấm sấm sét của Lữ Thụ giáng thẳng vào một tên thần tập đang phối hợp bên ngoài. Cú đấm làm xương cốt đối phương trực tiếp sụp đổ. Sức mạnh này hoàn toàn không phải thứ người tu hành cấp thấp bình thường có thể chống lại. Động tác chưa dừng. Ngay cả khi người bị đấm văng ra sau vẫn còn trên không, Lữ Thụ đã xuất hiện trước mặt người thứ hai. Hấp khí, bật hơi, xuất quyền, như sơn băng địa liệt. Chết! Thần tập trong chớp mắt đã mất hai thành viên chiến đấu. Hai tên cường giả cấp C vẫn bị hai thanh phi kiếm vây hãm. Chỉ một chút sơ sẩy, họ sẽ bị thi cẩu và phục thì thừa cơ tập kích. Hai tên cường giả thần tập cho rằng, Lữ Thụ sẽ tiêu diệt hết các thành viên cấp D trước rồi mới đối phó họ. Nhưng Lữ Thụ lại quay người lao tới một trong hai người. Lực phản tác dụng của bàn chân với mặt đất khiến bùn đất sụp đổ ngay lập tức, giày của Lữ Thụ vỡ vụn từng mảnh. Tên cường giả thần tập đi đầu né thoát thi cẩu, định vung thái đao về phía Lữ Thụ. Thái đao xoay tròn như bị người thao túng, bay tới. Lữ Thụ cúi đầu né thoát. Thế nhưng, thái đao lại xoay nhanh trở lại, đâm thẳng vào lưng Lữ Thụ. Tay còn lại của hắn đã nắm một thanh shuriken, bắn về phía thi cẩu để làm chậm tốc độ của nó. Đúng lúc này, thần thủy đuổi tới, trong nháy mắt bao phủ thái đao đang nhắm vào lưng Lữ Thụ. Tên cường giả thần tập hơi đau lòng, hắn không biết thứ chất lỏng màu vàng này là gì mà lại có thể trực tiếp phá hủy pháp khí của người khác. Tuy nhiên, hiện tại cả hắn và Lữ Thụ đều tay không. Lữ Thụ dường như đã dùng hết át chủ bài, còn hắn thì chưa. Một thanh đoản đao từ bắp chân bay vọt vào tay hắn. Lữ Thụ tay không, trong khi tên cường giả thần tập lại có binh khí. Thế nhưng, ngay lập tức, một cây trường thương chợt xuất hiện trong tay Lữ Thụ, toàn bộ thân mâu sáng lên u quang. Điều này quá bất ngờ, cường giả thần tập xưa nay nổi tiếng với thủ đoạn biến hóa đa dạng. Thế mà họ lại phát hiện, thiếu niên trước mặt này có thủ đoạn còn nhiều hơn họ. Đây là yêu nghiệt từ đâu ra? Trên người lại có trang bị không gian. Trường mâu xuyên thấu thân thể. Lấy hữu tâm tính vô tâm, Lữ Thụ mang đến cho đối phương một bất ngờ vui vẻ vô cùng. Nhưng Lữ Thụ không dừng lại. Hai thanh phi kiếm đồng thời vây công tên cường giả cấp C còn lại, lật bay lên xuống, chúng như chiếc cối xay của đao phủ, trong khoảnh khắc cắt xẻ vô số vết thương trên người đối phương. Thi Cẩu và Phục Thì đồng thời tấn công. Tên cường giả kia đột nhiên cảm thấy tất cả niềm vui trong lòng đều tan biến, sự phẫn nộ cũng hoàn toàn biến mất. Một thanh phi kiếm hắn còn có thể ứng phó, nhưng hai thanh phi kiếm thì không thể ngăn cản. Song Vương nhanh chóng giao thủ mấy chục hiệp, nhưng thời gian trôi qua chưa đầy một phút. Giao đấu giữa cao thủ luôn nhanh đến cực hạn. Không ai nói chuyện, không ai la hét, mọi thứ đều rất trầm mặc. Trong đầu họ chỉ có chiến đấu. Thi Cẩu và Phục Thì mang theo vô số máu tươi. Dị năng khống thủy của Lữ Thụ mỗi khi Thi Cẩu và Phục Thì gây thương tích cho đối phương lại kéo theo một vòng máu tươi. Đợi đến khi đối phương thất thần một lát, hai thanh phi kiếm trước sau đâm xuyên tên cường giả cấp C này. Hai tên cường giả của thần tập cứ vậy lần lượt ngã xuống. Nếu họ gặp phải cường giả cấp C bình thường, chắc chắn sẽ chết thảm dưới sự vây công. Nhưng họ lại gặp Lữ Thụ. Thi Cẩu và Phục Thì nhanh chóng tiêu diệt hai thành viên thần tập còn lại, sau đó bay trở về tinh đồ. Đến lúc này, thời gian cũng chỉ vừa trôi qua một phút mà thôi. Đúng lúc này, Lữ Thụ chợt nghe thấy tiếng cò rờ từ đằng xa. Lữ Thụ, ngươi chạy về phía ta đến giúp ngươi. Trường mâu trong tay Lữ Thụ đột nhiên biến mất, ngay cả thần thủy cũng được thu vào sơn hà ấn. Cò rờ vừa chạy tới, nhìn thấy Lữ Thụ toàn thân dính lấm tấm máu tươi. Còn cường giả thần tập thì từng tên ngã gục trên đất. Lữ Thụ đứng giữa máu tươi và thi thể, nhìn về phía Cor, ánh mắt tĩnh lặng vô cùng. Thiếu niên tú khí và cảnh tượng luyện ngục tạo nên sự đối lập rõ ràng. Lữ Thụ chỉ đơn giản đứng đó, nhưng dường như toàn thân tràn ngập sát khí vô cùng. Cor ngẩn ngơ đứng đó. Nàng không phải chưa từng thấy cảnh máu tanh, thậm chí còn thấy nhiều hơn những tán tu bình thường. Nhưng nàng không thể ngờ Lữ Thụ lại nhanh chóng giết chết toàn bộ cường giả thần tập đến vậy. Nàng giật mình nhận ra. Lữ Thụ bỏ đi xa thực ra chỉ là để che giấu át chủ bài của mình mà thôi. Những vết thương do lưỡi dao cắt xẻ trên người cường giả thần tập vẫn còn đó, nhưng trong tay Lữ Thụ lại không có bất kỳ vũ khí nào. Cor rất thông minh, trong khoảnh khắc đã đoán được sự thật. Tuy nhiên, nàng không có bất kỳ ý định muốn hỏi thêm. Ngược lại, sự sùng bái trong trái tim thiếu nữ như một hạt giống được gieo vào đất, sau đó nhanh chóng bén rễ nảy mầm. Giờ phút này nàng mới thực sự hiểu Lữ Thụ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chắc chắn không phải cấp B. Nếu là cấp B thì chỉ hai tên cấp C thôi, vừa đối mặt đã có thể tiêu diệt hết, căn bản không cần bất kỳ át chủ bài nào. Vô số trận chiến đã chứng minh, chỉ có 6 tên cấp C trở lên đồng thời phối hợp ăn ý, mới có cơ hội giết chết cường giả cấp B, hơn nữa còn là cấp B sơ giai. Mà Lữ Thụ cho dù là cấp C, cũng là một trong số ít những người mạnh nhất trong cấp C. Cor biết rõ có những người như vậy tồn tại, những người ở Bắc Âu, cho dù chưa đạt tới cấp B, cũng chói sáng như những vì sao. Bởi vì mọi người đều biết rõ, những người đó nếu thành công thăng cấp cấp B, chắc chắn sẽ trở thành những nhân vật cực kỳ đáng sợ. Cor cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Nàng nhẹ nhàng nói, Lữ Thụ, ta thích ngươi. Bên cạnh chiến trường đẫm máu này, Cor chọn nói ra lời trong lòng. Nàng lo sợ nếu không nói sẽ không còn kịp nữa. Sùng bái cường giả từ trước đến nay chưa bao giờ là sai lầm. Điều khiến Cor vui hơn là, nàng thích đối phương khi chưa phát hiện đối phương mạnh mẽ đến vậy. Điều này không quan trọng với Lữ Thụ, nhưng Cor lại vô cùng vui mừng. Lữ Thụ sửng sốt một chút, dường như có chút ngượng ngùng, ta cũng vậy. Ánh mắt Cor sáng lên, thật sao? Lữ Thụ ngượng ngùng gật đầu, ta cũng thích ta chính mình. Cor, đến từ Cor, Johnson cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 666. Lữ Thụ không nhất thiết phải để tâm đến Cor, chỉ là từ nhỏ đến lớn, Cor là cô gái đầu tiên nói với hắn những lời như vậy. Hắn cũng chưa từng được ai chủ động ái mộ. Những năm tháng đó, Lữ Thụ gầy gò, lại còn bận rộn kiếm tiền hơn cả, ngày nào cũng mặc áo phông rẻ tiền đến trường. Không trách những bạn học nữ không thích hắn, đó là vấn đề của chính hắn. Hơn nữa, bao năm qua, Lữ Thụ chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt đầu một mối quan hệ. Hắn chỉ nghĩ đến kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Không có tiền sao nuôi sống cá nhỏ. Nuôi không nổi cá nhỏ thì lấy đâu ra thời gian nghĩ chuyện khác. Đến khi hắn có tiền, hắn lại hoàn toàn không chuẩn bị sẵn sàng. Thật lòng, Lữ Thụ rất vui khi gặp Cor. Đối phương không có tâm cơ gì, dù biết hắn chỉ cấp E cũng không từ bỏ sự nhiệt tình đối với hắn. Đối phương rất xinh đẹp, Lữ Thụ từng tưởng tượng có lẽ Lữ Tiểu Ngư sau này lớn lên, cũng chỉ xinh hơn Cò Lồ lúc này một chút xíu thôi. Đối với Lữ Thụ mà nói, thế là thật sự rất đẹp rồi. Tuy nhiên, đối phương ở tận Bắc Âu lại còn là thành viên của tổ chức thần tộc. Lữ Thụ không biết phải ở chung thế nào, nên theo bản năng liền chuyển hướng chủ đề. Hiện tại thật không phải lúc cân nhắc chuyện này, Lữ Thụ nghĩ nghiêm túc. Nhưng Cò Lồ dường như không hề tức giận đặc biệt. Nàng trầm tư 2 giây rồi giãn mặt cười nói, Lữ Thụ, có lẽ là ta quá chủ động. Dù ngươi có tin hay không, đây là lần đầu tiên trong đời ta vừa gặp đã yêu một chàng trai. Ta xác định ta thích ngươi, không phải vì thực lực của ngươi, không phải vẻ ngoài của ngươi, chỉ là vì lúc ta gặp ngươi, giống như trải qua kiếp nạn lênh đênh trên biển cả, cuối cùng cũng gặp được lục địa. Chờ một chút, ngươi nói chậm một chút. Thính lực của Lữ Thụ thực ra vẫn đang luyện tập, tốc độ nói của Cor lúc này quá nhanh, Lữ Thụ hơi nghe không rõ. Đến từ Cor. Johnson giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 188. Có lẽ ngươi còn chưa thích ta, cũng có lẽ chính ta cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đây là lần đầu tiên ta thích người khác, cũng hơi lo lắng mình sẽ không tốt. Nhưng ta sẽ không từ bỏ. Ngươi có thể cho ta số điện thoại của ngươi một chút không? Cor trong sự tấn công của Lữ Thụ, vua hủy diệt không khí, vẫn kiên trì nói ra điều mình muốn. Nàng là một trong số ít người có thể duy trì tâm trạng bình thường trước những lời nói công kích của Lữ Thụ, có thể nói là rất ưu tú. Không có điện thoại, Lữ Thụ nói khẽ. Vậy cho ta địa chỉ nhà đi, ta có thể viết thư cho ngươi, Cor không bỏ cuộc. Không có chỗ ở cố định. Tiền thù lao lần trước của ngươi, ta sẽ gửi bằng sách qua đường bưu điện, Cor nói. Dự Châu, Lạc Thành, số 4 đường cơ quan hành chính, viện, nhà trệt thứ 7. Cor, lần này, Cor không sản sinh cảm xúc tiêu cực nào, vì nàng cảm thấy mình rất thông minh, nhanh như vậy đã tìm ra cách giao tiếp đúng đắn với Lữ Thụ. Mã vùng điện thoại là gì? Cor mỉm cười, gửi đồ vật phải ghi số điện thoại của ngươi lên trên. 158.385. Lữ Thụ buồn bã nhìn lên bầu trời đầy mây đen cuồn cuộn. Hắn cuối cùng cũng bị người khác tìm ra một trong những nhược điểm lớn nhất của mình. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi vậy? Cor hỏi. Lữ Thụ nhíu mày, gửi đồ vật đâu cần tuổi tác, không nói thì thôi. Cor lấy điện thoại ra ghi lại địa chỉ và số điện thoại của Lữ Thụ, nhưng sớm muộn ta cũng sẽ biết. Lữ Thụ là lần đầu tiên gặp một cô gái chủ động với mình đến vậy. Đối phương khéo hiểu lòng người lại không hề có chút ham muốn công danh lợi lộc. Trong lúc nhất thời, điều đó khiến Lữ Thụ có chút trở tay không kịp. Nhưng cách xa như vậy, rồi cũng sẽ quên lãng thôi. Chỉ là, Lữ Thụ lại cảm thấy chuyện này đáng để kỷ niệm. Dù tương lai thế nào, ít nhất trong khoảnh khắc này, đây là một sự đơn giản và tốt đẹp. Cor rồi chắp tay sau lưng quay người đi về phía Ivan và đồng đội. Mái tóc xoăn mềm mại như tua rua ở sau lưng đung đưa. Ngươi phải nhớ viết thư hồi âm cho ta. Nàng đột nhiên cảm thấy không ổn, quay người lại xem, Lữ Thụ đã không còn bóng dáng. Cor nhìn lên bầu trời bụi mờ trong di tích, đột nhiên có chút tiếc nuối, vậy mà lại bị dọa chạy. Cor sau khi trở về phát hiện Ivan và mọi người đã không thấy. Kết quả, khi nàng vừa có chút thất vọng, đột nhiên nhìn thấy đằng sau một tảng đá bên cạnh ló đầu Ivan ra. Thế nào, không đuổi kịp sao? Cor ngẩn người một chút, ngay sau đó những người trong đội lúc nãy đều từ đằng sau tảng đá đi ra. Nàng không ngờ bọn họ đều trốn ở đây. Tuy nhiên, Cor cười lắc đầu tự hào nói, Lữ Thụ đã giết hết bọn họ rồi. Nàng cũng không rõ cảm giác tự hào từ đâu mà đến, dù sao thì đúng là rất tự hào. Mấy người Ivan nhìn nhau. Bọn họ không hề nghi ngờ lời nói của Cor. Thật ra, sau khi Lý Nhất Tiếu xuất hiện, cảm giác thần bí mà Lữ Thụ mang lại đã khiến bọn họ có thể suy diễn rất nhiều thứ. Chỉ là khi biết Lữ Thụ lại có thể một mình tiêu diệt 6 cao thủ, bọn họ vẫn có chút kinh sợ khôn tả. Tâm lý có chút bành trướng của Ivan đột nhiên bị dội một chậu nước lạnh. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Con đường tu hành này quả nhiên còn rất dài. Emily, ngươi đến đây một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Emily, Lữ Thụ nhìn vào hậu trường, giá trị cảm xúc tiêu cực không ngừng làm mới, hắn chép miệng. Hắn rời đi cũng không hoàn toàn là để trốn tránh Cor, chỉ là đội ngũ kia không thể ở lại lâu hơn nữa. Vạn nhất Ivan đụng phải cường giả của Phượng Hoàng xã, vậy hắn chắc chắn sẽ bị truy sát. Các đại lão có lẽ không có hứng thú gì với tán tu, nhưng không ít tổ chức lại thích thú với việc săn giết thành viên Thiên La Địa Võng. Hơn nữa, giết hắn trong di tích thì căn bản sẽ không có ai biết. Trong tay hắn là 2 cây thái đao cộng thêm 2 thanh đoản đao Wakizashi. Nhiều người xem phim chống Nhật nhiều nên tưởng Wakizashi là dùng riêng để mổ bụng, thực ra không phải. Công dụng truyền thống của Wakizashi là vũ sĩ thời cổ dùng để phá giáp cận chiến, hoặc dùng để chiến đấu trong không gian hẹp trong nhà. Còn mổ bụng cũng có rất nhiều cách cắt. Ví dụ như cắt một đường, cắt hình chữ thập, cắt hình chữ tam. Thông thường, 2 loại sau không phổ biến bằng cắt một đường. Nhiều người cũng sẽ tò mò, tự mình rạch bụng ra một chút như vậy, Vũ sĩ đảo quốc cứng rắn như vậy mà không sợ đau sao? Thực ra không phải. Mổ bụng sau này phát triển đến thời kỳ giang hộ dần dần trở thành nghi thức tượng trưng. Ban đầu, mọi người vẫn tương đối kiên cường, đầu tiên tự cắt. Nếu đau không chịu được thì để giới thác nhân chém trước. Giới thác nhân, còn gọi là người bổ đao. Vì mỡ bụng khá dày, người mổ bụng giỏi đến đâu, một nhát đao đâm vào, vết thương sâu khoảng 5 đến 10 mm, sau đó lại rạch ngang một chút, chiều dài khoảng 12 đến 20 mm. Sau hai động tác cơ bản này, lượng máu mất khoảng 200 ml, gần giống với việc hiến máu tình nguyện của chúng ta hiện đại. Cho dù có thêm động tác nâng lên, tạo thành hình chữ thập, người cũng sẽ không chết ngay lúc đó. Trong ghi chép, người sống sót lâu nhất sau khi mổ bụng là Yamataka Toaichi năm 1793. Ông mổ bụng lúc 2 giờ chiều ngày hôm trước, đến 9 giờ sáng ngày hôm sau mới chết, kéo dài 19 giờ. Cho nên, việc sau khi mổ bụng liền ngã xuống đất trong phim ảnh thực ra là chuyện phiếm. Bản chất của mổ bụng là gì? Đó là kẻ thất bại khi sắp kết thúc, thông qua phương thức liều mạng đồng thời ghê tởm, lại khoe khoang với đối thủ, lão tử không sợ chết ngươi dám tin không? Kết quả sau khi mổ bụng một lát vẫn chưa chết, do đó, trong thực tế, trong một quá trình khoe khoang nghiêm túc như mổ bụng, thường xuyên xuất hiện cảnh có người kêu thảm thiết, có người hôn mê, có người lăn lộn dưới đất, có người rơi lệ, cùng các loại chuyện dở khóc dở cười. Cảnh tượng mất kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả khoe khoang của việc mổ bụng. Cho nên về sau lại biến thành, đao của vũ sĩ mổ bụng được thay bằng quạt hoặc đao gỗ, người mổ bụng dùng nó vạch lên bụng làm động tác tượng trưng, sau đó đao của giới thác nhân liền xuống. Một nhát đao xuống trực tiếp chặt đầu. Cứ như vậy là có thể sắp xếp cái khoe khoang này gọn gàng, trông đẹp mắt. Từ quá trình chuyển đổi nghi thức này có thể thấy sự cố chấp của các vũ sĩ đảo quốc đối với việc mổ bụng. Dù sao thì vẫn muốn cắt, ai cản trở cũng không tốt. Lữ Thụ vừa đi vừa đem tất cả pháp khí lấy được từ thần tập hợp, cho thần thủy nuốt chửng. Hắn thấy thần thủy lại lớn hơn một vòng. Sau này khi thôn vệ tượng đá quỷ nhất định hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Nhưng khi nghĩ đến tượng đá quỷ lại nhớ đến Lý Nhất Tiếu. Toàn bộ đám tượng đá quỷ này đã bị Lý Nhất Tiếu mang đi hết rồi sao? Một bên khác của di tích, Lữ Tiểu Ngư đang điều khiển Anthony dán lên một tảng đá đen của một tượng đá quỷ sắp bay ra. Nhưng đột nhiên nàng thay đổi ý định, tảng đá đen kia lại bắt đầu lún vào trong, giống như một bàn tay màu đen, đè ép chặt cho tượng đá quỷ vỡ nát. Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn bầu trời, bản thân dường như cũng hơi nghi hoặc, tại sao? Đột nhiên muốn giết người. Lữ Thụ chân trần đi trên đất, thỉnh thoảng phải bước qua những hòn đá đen. Trận chiến vừa rồi với các cường giả thần tập khiến giày trên chân hắn nát bươm, mà trong sơn hà ấn chỉ có quần áo để thay giặt, không có giày dự phòng. Hắn đầy oán niệm đi qua từng hòn đá đen đã nứt toác. Tượng quỷ trong đó đều đã bay đi theo Lý Nhất Tiếu. Hắn tự hỏi, liệu mình có nên đuổi theo hướng Lý Nhất Tiếu không? Dù sao thì tượng quỷ bên chỗ Lý Nhất Tiếu rất nhiều, mình chỉ việc theo sau, bắt lấy từng con là chơi. Nhưng Lữ Thụ vô cùng lo lắng. Với tính nết của Lý Nhất Tiếu, không khéo cuối cùng lại thành kẻ thù chung của mọi người. Lý Nhất Tiếu thì không sợ bị các đại lão cấp B vây công, nhưng Lữ Thụ thì sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn bắt đầu tiến về một hướng khác, hy vọng có thể tìm thấy tuyến đường mà Lý Nhất Tiếu chưa đi qua. Trận nhãn thì không nghĩ đến, nếu có thể gặp được nhiều người thần tập thì trúng số độc đắc. Đồ đạc trên người thần tập có giá trị hơn nhiều so với pháp khí tàn tạ và tượng quỷ. Hắn thay đổi toàn bộ y phục, thậm chí đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang. Đây là để đề phòng những người đã cùng đi trước đó sau này gặp lại nhận ra hắn. Dù sao thì thân phận thiên la địa võng của hắn đã bại lộ, hơn nữa tay hắn dính đầy máu của thần tập. Tuy rằng thấy thần tập thì nhất định phải giết, nhưng nếu đối phương thực sự có cấp B ở đây, Lữ Thụ sẽ không ngốc nghếch đi chịu chết. Lữ Thụ luôn cảm thấy di tích này quá lớn. Sao cứ đi mãi mà không ra khỏi mảnh đất đá đen này vậy? Mấy di tích trước ít ra cảnh sắc còn thay đổi. Kết quả ở đây chỉ toàn những hòn đá đen này sao? Đi khoảng một buổi chiều mà Lữ Thụ vẫn không thấy một con tượng quỷ nào. Quỷ mới biết Lý Nhất Tiếu rốt cuộc đã đi theo tuyến đường nào. Đơn giản là hắn chuyên đi khắp bản đồ để dụ quái đến rồi. Ngay lúc sắp bước vào buổi tối, Lữ Thụ vừa lấy tai nghe ra bịt tai, thì đã thấy hai người lợi dụng bóng đêm lướt về phía này. Đối phương thấy Lữ Thụ thì đi thẳng đến đây. Lữ Thụ nhíu mày, lại là hai cường giả cấp C sao? Đối phương dừng lại trước mặt Lữ Thụ, dùng tiếng Anh hỏi, tán tu. Lữ Thụ đứng đó nhìn họ tháo tai nghe ra, ngươi nói gì? Đối phương là hai người da trắng, quần áo mặc giống hệt nhau, trông như đồng phục của một tổ chức nào đó, màu đỏ tươi vô cùng. Trong tình huống bình thường, ở nơi nguy hiểm như thế này mà dám mặc đồ sặc sỡ như vậy, nhất định là một tổ chức có thực lực. Hai người da trắng chân chân nhìn Lữ Thụ hỏi xong liền đeo tai nghe vào lại. Hai người họ không đeo tai nghe, hoàn toàn dựa vào thực lực cấp C để chống lại. Nhưng mà ngươi đã đeo tai nghe vào lại rồi, chúng ta nói gì ngươi không nghe thấy sao? giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng bíp bíp. Đến từ, Lữ Thụ gật gật đầu, gã này tên là Stanton. Mặc kệ người khác có đeo tai nghe hay không, dù sao thì hắn vẫn phải đeo. Tuy rằng với thực lực của hắn, tiếng rên rỉ này nhiều nhất cũng chỉ khiến nghe hơi khó chịu mà thôi. Cái sự khó chịu này thuần túy là vì tiếng rên rỉ quá thảm thiết, cơ thể ngược lại sẽ không có gì khó chịu. Nói là hắn có thể không đeo tai nghe, nhưng ai lại nhất định phải gây khó dễ cho chính mình, không phải để nghe tiếng rên rỉ sao? Chỉ thấy Stanton gần như gầm lên, tán tu thật sao? Chúng ta là cấp C. Đi theo chúng ta. Hắn phán đoán Lữ Thụ không có thực lực, vì hắn thấy giày trên chân Lữ Thụ cũng mất rồi. Bên họ đã bắt được nhiều tán tu, mấy người đều vì tránh né tượng quỷ truy sát mà ngay cả giày cũng chạy mất, vì chuyện này họ còn cười nhạo những tán tu kia. Hơn nữa, họ tự cho rằng thực lực cấp C trở lên hoàn toàn có thể chống lại tiếng rên rỉ. Lữ Thụ lại đeo tai nghe. Trên thực tế, lúc này rất nhiều cường giả đã coi việc có đeo tai nghe hay không là ranh giới phân biệt thực lực. Tuy nhiên, Lữ Thụ không biết những điều này. Nếu hắn biết, hẳn sẽ cảm thấy những người này có lẽ bị ngớ ngẩn. Lần này Lữ Thụ nghe rõ rồi, nhưng đây là muốn đi cùng các ngươi đi đâu vậy? Sao cảm giác hành sự của tổ chức này lại kỳ quái như vậy? Cũng không giết người, cũng không cướp đồ, chỉ là bảo Lữ Thụ đi cùng họ. Thế nào, mời ăn cơm à? Nhiệt tình hiếu khách vậy sao? Đi thì đi thôi, Lữ Thụ còn để ý xem hai gã này, trên người có thứ gì đáng giá cho thần thủy thôn phệ không đây? Hai người này hình như chắc chắn Lữ Thụ không dám chạy trốn, cứ ở phía trước đi về hướng họ đến. Thực ra họ đã đi ra bắt không ít tán tu. Chỉ cần tự bộc lộ thực lực cấp C, quả thực không có một tán tu nào dám bỏ chạy. Đi tiếp khoảng một giờ, Lữ Thụ bỗng nhiên xuyên qua tai nghe mơ hồ nghe thấy phía trước truyền đến tiếng ồn ào. Có người gào lên, tất cả cho ta nắm chặt thời gian đào bới, ai dám lười biếng kết cục nhất định phải chết. Lữ Thụ nhíu mày. Tổ chức này lại lấy một giờ đi đường làm bán kính, bắt tất cả tán tu trong phạm vi đó về làm việc cho họ. Chỉ là những người này đang đào thứ gì vậy? Hắn đi theo hai gã cấp C đó vượt qua một con dốc nhỏ đầy bụi đất. Vừa lúc nhìn thấy phía dưới có hơn trăm tán tu đang tay không khai quật mặt đất ở một bãi trống. Tuy rằng người tu hành khí lực lớn, có thể tay không đào đồ vật nhưng như thế này thì hơi thảm rồi. Lúc này, những người tu hành mặc đồng phục giống nhau có hơn 10 người, hơn nữa trong đó còn có 3 người cấp C. Lữ Thụ chợt nhớ lại lúc trước ở bờ biển, chú kia đã phổ cập kiến thức cho mọi người. Một tổ chức tu hành của anh thích mặc đồ đỏ, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Lần này cũng đến không ít cao thủ. Thực ra, tổ chức này cũng rất may mắn. Đêm đầu tiên họ phát hiện phản ứng của tượng quỷ chỉ độn, việc đầu tiên không phải đi cướp bóc tài nguyên, mà là đi tìm đồng đội của mình. Chỉ riêng đêm đầu tiên, 5 người cấp C đã tập hợp lại với nhau, sau đó lại thuận lợi hội hợp thêm rất nhiều người. Mặc dù đại lão cấp B nhà mình vẫn chưa tìm thấy, nhưng 5 người cấp C cùng tiến lên đã hoàn toàn có thể xem thường đám tán tu, thậm chí cả những người cấp C lạc đàn của các tổ chức lớn, cũng không dám chọc vào họ. Có nhiều tổ chức như vậy, chắc chắn sẽ có sự trùng hợp may mắn được truyền tống đến cùng một chỗ, điều này cũng rất bình thường. Sau đó họ đột nhiên phát hiện mảnh đất này. Lúc phát hiện, trên mặt đất cắm rất nhiều pháp khí tàn tạ. Tuy rằng pháp khí tàn tạ không thể dùng, nhưng có thể tách một phần cung cấp cho nội bộ tổ chức, để nghiên cứu cách chế tạo pháp khí, còn lại cũng có thể bán số lượng lớn cho các tổ chức khác. Hiện tại, công dụng cơ bản của pháp khí tàn tạ là cung cấp vật phẩm nghiên cứu. Tuy rằng đơn kiện không đáng tiền, nhưng số lượng ở đây rất lớn. Không chỉ có thế, họ tiếp tục đào sâu xuống dưới, lại phát hiện không ít, không chỉ là pháp khí tàn tạ, mà còn có vô số hài cốt con người. Điều này khiến người ta hơi kinh ngạc, những con người này tại sao lại tử vong ở đây, hơn nữa, họ tử vong vào lúc nào? Ngay lúc họ đang đào bới, bên ngoài lại chạy đến một đám tán tu. Đám tán tu thấy nhiều pháp khí như vậy đơn giản là vui mừng khôn xiết, mà tu sĩ của tổ chức lớn này thấy nhiều tán tu như vậy cũng rất vui mừng khôn xiết. Kết quả cuối cùng là, đám tán tu đào bới, các cường giả giám sát, sau đó còn phái ra hai người tiếp tục bắt tán tu về. Đám tán tu lúc đó rất đau chứng, vui mừng quá sớm rồi. Việc hơn 10 tu sĩ khống chế trên trăm tán tu tưởng chừng như khó tin, bởi lẽ phần lớn lẽ ra có thể lợi dụng lúc hỗn loạn để chạy thoát. Tuy nhiên, hiện thực lại phũ phàng đến thế. Không ai muốn làm kẻ tiên phong, và xét thấy ban đầu không có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng, mọi người đành ngoan ngoãn tiếp tục công việc khai quật. Dẫu sao, còn sống vẫn tốt hơn chết. Hai cường giả quay sang Lữ Thụ, nói, tự mình xuống dưới đi, xem những người khác đang làm gì. Không cần chúng ta phải nhắc lại, đúng không? Về cơ bản, khi những tán tu bị hai người trước đó dẫn về đến đây, họ đều hiểu rõ số phận của mình, cùng mọi người đào bới. Những tàn phá pháp khí đào được sẽ được thu thập và chất đống bên cạnh. Hiện tại, đống pháp khí đó đã cao ngang người. Đám tán tu phía dưới cặm cụi làm việc cực nhọc. Ban đầu, ai cũng định lười biếng, nhưng sau khi những tu sĩ hồng y đó giết một tên tán tu lười nhác, tất cả đều trở nên chăm chỉ hơn hẳn. Nếu đã không đánh lại mà cũng không muốn chết, vậy thì đành cố gắng đào xong sớm. Biết đâu sau khi hoàn thành, họ có thể rời đi và tiếp tục khám phá di tích. Dù sao thì ở đây cũng có nhiều tán tu như vậy, đối phương không thể nào tàn sát cả trăm người được, phải không? Mặc dù trong các tổ chức lớn hiện tại việc giết người không còn là chuyện to tát, nhưng nếu thật sự đổ sát cả trăm tán tu chỉ trong một hơi, lỡ có một người trốn thoát và lan truyền tin tức, đầu tiên họ sẽ bị giới tu hành lên án về mặt đạo đức. Hơn nữa, các tổ chức khác hoàn toàn có thể lấy lý do này để liên minh với người khác, bao vây và chia cắt lợi ích của họ. Đáng sợ nhất là họ còn phải đối mặt với Lý Huyền Nhất. Có một tán tu đang đào đất ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ đang đứng, sau hai cường giả cấp C, lại bị bắt thêm một người nữa. Họ lúc này thấy có tán tu mới bị bắt đến, trong lòng còn có chút cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Mỗi lần có tán tu mới bị bắt đến, tâm trạng của họ lại cảm thấy cân bằng hơn một chút. Nhưng đột nhiên, hai cường giả cấp C cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lữ Thụ, người đứng sau họ, lại không hề nhúc nhích. Hai người quay đầu nhìn lại, thì thấy mắt Lữ Thụ cứ nhìn chằm chằm vào đống tàn phá pháp khí cao ngang người kia. Lúc này, rất nhiều người ở đây cũng phát hiện ra sự bất thường. Tên tán tu mới đến này hình như hơi ngốc, cứ đứng đấy làm gì? Nhanh chóng đi làm việc đi chứ. Đám tán tu cũng dần dần có người ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thụ. Tiếng khai quật chậm rãi nhỏ dần, chỉ thấy Lữ Thụ đột nhiên hành động. Không phải đâu. Có gan vậy sao? Các tu sĩ tổ chức Hồng Y chố mắt nhìn Lữ Thụ, lao vút đến trước đống tàn phá pháp khí kia, hai mắt sáng lên cầm từng món pháp khí lên, giống như vừa phát hiện ra một lục địa mới. Lữ Thụ phấn khích muốn hét lên. Những oán niệm của tượng đá quỷ mà Lý Nhất Tiếu mang đi đã quét sạch sành sanh rồi. Có nhiều tàn phá pháp khí như vậy, còn cần tượng đá quỷ làm gì nữa chứ? Những tàn phá pháp khí này sợ là đã có trên trăm kiện rồi. Số lượng cụ thể Lữ Thụ còn chưa kịp đếm, nhưng ước tính sơ bộ, ít nhất cũng phải 100-200 kiện. Hơn nữa, tốc độ nuốt chửng tàn phá pháp khí của thần thủy còn nhanh hơn tượng đá quỷ nhiều. Đối với thần thủy, nuốt chửng tượng đá quỷ thật sự là có chút tốn công vô ích, nhưng trong điều kiện không cho phép, Lữ Thụ, người biết cách sinh hoạt, sẽ không bỏ qua bất kỳ một tượng đá quỷ nào có thể nuốt chửng được. Một cường giả cấp C nhíu mày chậm rãi bước tới, nhanh đi làm việc, đây không phải là thứ ngươi nên chạm vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện đống tàn phá pháp khí đang giảm đi nhanh chóng, gần như chỉ trong chớp mắt, đống pháp khí cao ngang người đó đã vơi đi một tầng lớn. Tất cả mọi người đều ngây người. Những tàn phá pháp khí đó đi đâu rồi? Không gian trang bị, có người kinh ngạc nói. Đúng là không gian trang bị, hắn đang nhét những tàn phá pháp khí đó vào không gian trang bị của mình. Thần sắc của năm cường giả cấp C đều rung động. Không gian trang bị từ trước đến nay đại diện cho thân phận. Nếu đối phương là cấp B, họ e rằng thật sự không phải là đối thủ. Tuy nhiên, họ đột nhiên cũng phát hiện ra điểm không đúng. Thiếu niên đó đang nhét tàn phá pháp khí vào không gian trang bị một cách vô cùng gấp gáp, dường như sợ bỏ chậm sẽ xảy ra chuyện. Chẳng lẽ không phải cấp B? Khả năng này rất cao. Mặc dù hiện tại phần lớn không gian trang bị đều nằm trong tay các đại lão, nhưng trang bị của các đại lão từ đâu mà có? Chẳng phải phần lớn đều từ những tu sĩ cấp thấp mà đoạt được sao? Họ đâu biết chế tạo. Mà thiếu niên đang đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang trước mắt này rất có thể là một kẻ may mắn trong đám tán tu. Họ cũng nhìn thấy nút tai chống ồn trong tai Lữ Thụ. Đại lão cấp B nào lại cần đeo nút tai chống ồn chứ? Năm cường giả cấp C chậm rãi tiến đến gần Lữ Thụ. Một người dẫn đầu lạnh giọng nói, bằng hữu, đây là ý gì? Lữ Thụ nhìn hắn một cái, ngươi nói gì? Lúc nói chuyện, Lữ Thụ vẫn tiếp tục nhét tàn phá pháp khí vào. Không hề có ý định bỏ nút tai chống ồn ra. Tên cường giả cấp C kia hít một hơi thật sâu hét lớn, bằng hữu, ngươi đây là ý gì? Không định nói gì sao? À, Lữ Thụ nghe thấy rồi. Hắn nhìn đám cường giả cấp C vô danh đang vây quanh hình quạt trước mặt, chẳng phải đang bắt mình nói gì đó sao? Nên nói gì bây giờ nhỉ? Lữ Thụ trầm ngâm một giây, cảm ơn. Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ, đám tán tu đều đeo nút tai chống ồn nên không nghe thấy Lữ Thụ nói gì, nhưng năm cường giả cấp C lại nghe rõ mồn một. Họ suýt nữa tắc thở chết. Cái quái gì mà cảm ơn chứ? Ngươi cho rằng chúng ta đào pháp khí ở đây là đào cho ngươi à? Năm cường giả nhìn nhau. Đối phương nhìn có vẻ không mạnh, nếu không phải cấp B thì đâu cần nói nhảm nhiều như vậy với họ, cứ đoạt lấy là xong. Hơn nữa, trên người đối phương lại có không gian trang bị. Thứ mà đại lão cấp B nhà mình cũng không có, chuyện này quá khiến người ta đỏ mắt. Đến lúc đó, chỉ cần giết thiếu niên này cướp được không gian trang bị, cho dù cuối cùng không gian trang bị không thuộc về mình, trong tổ chức cũng nhất định sẽ thưởng cho mọi người. Giết hắn. Có người ác giọng nói. Nhưng ngay lúc này, Lữ Thụ đã nhét tất cả tàn phá pháp khí vào Sơn Hà Ấn, sau đó xoay người bỏ chạy. Từ lúc nhét xong pháp khí cho đến lúc xoay người chạy đơn giản liền mạch, không hề có chút do dự nào, toàn thân trên dưới toát lên khí chất vô liêm sỉ của kẻ cướp xong đồ vật, rồi bỏ chạy, đơn giản tự nhiên mà thành. Các cường giả cấp C đều sững sờ một chút, đuổi theo. Đào nhiều tàn phá pháp khí như vậy mà để đối phương cũng đi hết, thì thật là nực cười. Chẳng lẽ lại thật sự trở thành kẻ đào hộ người khác sao? Năm cường giả cấp C lao vút đuổi theo. Đám tán tu dục dịch, lúc này chính là thời cơ tốt để chạy trốn. Kết quả, một tên đại lão cấp C lưu lại nói, những người còn lại trông chừng đám tán tu này, kẻ nào dám chạy giết hết. Giọng nói này rất lớn, dù đeo nút tai chống ổn cũng có thể nghe thấy. Đám tán tu trong nháy mắt im bặt. Họ không dám mạo hiểm. Rõ ràng là mạo hiểm đến để khám phá di tích, kết quả đến lúc lâm trận thì điều đầu tiên họ nghĩ đến lại là lùi bước. Đó có lẽ là lý do tại sao họ chỉ có thể làm những tán tu thảm hại. Hai tên cường giả thả người truy xuất, còn lại ba tên thì thi triển thủ đoạn hòng chặn Lữ Thụ. Một người đứng vững, hai tay đặt xuống đất, lập tức trước mặt Lữ Thụ bỗng nhiên hiện lên bức tường đất cao 5-6 mét, cực kỳ hùng vĩ. Người còn lại thì trong tay một quả cầu lửa khổng lồ tuột tay bay ra, quả cầu lửa trên không trung hóa thành cự mãng, phun ra lửa đỏ rực lao về phía Lữ Thụ. Đám tán tu đều nhìn ngây người, từ xa họ có thể nhìn thấy cả những vằn trên thân mãng xà lửa kia, nó trông như vật sống. Thế nhưng, các cường giả cấp C còn chưa truy được mấy bước bỗng nhiên chậm lại. Một người trong số đó, nhìn bóng lưng Lữ Thụ đang thu nhỏ dần trong tầm mắt há hốc miệng, nửa ngày mới thốt lên, cái này mẹ nó là gia súc à. Lữ Thụ khi thấy tường đất không hề có ý định dừng lại, mà dùng thân thể cường hãn trực tiếp đâm thủng một lỗ hình người trên bức tường đất, do cường giả cấp C tạo ra. Còn con mãng xà lửa tình huống càng tệ hơn, rõ ràng là tính toán lao vào Lữ Thụ theo hướng hắn di chuyển, kết quả ngay cả bóng Lữ Thụ cũng không vồ trúng, trực tiếp lao xuống đất. Cái này mẹ nó đuổi không kịp rồi. Nhanh quá. Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Đến từ, mọi người nhìn nhau, bây giờ làm sao? Đuổi không kịp, số pháp khí tàn phá cũng không lấy lại được. Nhưng nếu cấp trên biết họ làm mất nhiều pháp khí tàn phá như vậy thì sao? Chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng. Quan trọng là họ cũng không nghĩ Lữ Thụ lại chạy dứt khoát như vậy. Giấu giếm bây giờ chắc chắn không được, dù sao ở đây có nhiều người nhìn thấy như vậy. Không chỉ là vấn đề đám tán tu có nói ra ngoài hay không, ngay cả thuộc hạ của họ, họ cũng không thể đảm bảo những người này có thể giữ kín miệng. Hơn nữa, chuyện tàn sát tán tu họ cũng không dám làm. Nếu số lượng ít thì còn dễ nói, giết xong thì thần không biết quỷ không hay. Nhưng họ bắt người tới quá nhiều, vạn nhất có một người chạy thoát là chuyện phiền phức, họ vẫn chưa có dũng khí đối mặt Lý Huyền Nhất. Mấy cường giả có chút hối hận, lẽ ra mình không nên bắt nhiều người tới đào pháp khí như vậy. Báo cáo chi tiết đi, ghi nhớ đặc điểm của người vừa rồi. Sau này thuận tiện đăng lên Hắc Ám Vương Quốc để truy sát. Ừm, được. Mọi người liền quyết định như vậy, nhưng rồi họ lại sững sờ. Vừa rồi người kia có đặc điểm gì nhỉ? Mặt cũng không thấy rõ, chỉ biết là còn rất trẻ, quần áo cũng không có gì đặc sắc, đối phương thậm chí còn không dùng năng lực mà đã chạy đi như vậy. Đặc điểm, người cầm đầu trầm tư rất lâu chợt nhớ tới tiếng cảm ơn kia, đặc điểm chính là đặc biệt tiện A. Nhưng thật đáng tiếc, đăng lệnh truy sát. Trên Hắc Ám Vương quốc tổng không thể ngay cả đặc điểm cơ bản cũng không có, chỉ nói đối phương rất tiện, biết khóa chặt mục tiêu ở đâu đi à. Trước đừng quản nhiều như vậy, đào hết số pháp khí tàn phá còn lại rồi nhanh chóng đi tìm sự vụ quan tập hợp, hy vọng dưới lòng đất còn lại nhiều pháp khí tàn phá, như vậy mới có thể giảm nhẹ hình phạt cho chúng ta, một người trấn tĩnh lại cảm xúc nói. Cái gọi là sự vụ quan chính là cường giả cấp B dẫn đội lần này của họ. Vị cường giả này nắm giữ mọi sự vụ, ở nước ngoài của tổ chức có tên là Thế Ước. Nói trắng ra, chính là phụ trách đánh nhau. Đám tán tu từng người thành thật tiếp tục dùng tay không đào đất, đào được pháp khí tàn phá lập tức giao nộp. Họ rất rõ ràng bây giờ tính khí của những cường giả này chắc chắn không tốt, ai cũng không muốn lúc này đi sờ đầu nấm mốc. Ai mẹ nó có thể nghĩ tới, mọi người ở bên ngoài mỗi người đều là người tu hành, và giác tỉnh giả được người bình thường ngưỡng mộ, kết quả đến di tích lại chỉ có thể chơi bùn. Thoáng cái mấy canh giờ đã trôi qua, trời sắp sáng. Mấy tên cường giả thể ước có chút bối rối. Chỉ là nhìn thấy pháp khí tàn phá đào được dưới lòng đất ngày càng ít, bây giờ chính là thời khắc cuối cùng, mọi người nhất định phải dốc hết tinh thần. Đúng lúc này, đằng xa sáng lên một vầng sáng màu vàng kim. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có người lơ đãng nhìn lại còn tưởng là mặt trời mới mọc vào buổi sáng sớm, nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng, di tích này không nhìn thấy mặt trời. Hơn nữa, vầng kim quang kia đang di động, giống như một vật sống. Tình huống gì đây? Các cường giả đều ngưng thần đề phòng. Lữ Thụ sau khi cướp pháp khí tàn phá cũng không chạy xa, không phải nói hắn tài cao gan cũng lớn cảm thấy đối phương đuổi tới, cũng không làm gì được hắn. Lúc đó chạy cũng là, vì hắn cảm thấy mình rất có thể đánh không lại đối phương 5 người, dù sao ngay cả năng lực của đối phương là gì hắn cũng không rõ ràng. Hắn bây giờ đánh 2 tên cấp C dư sức, đánh 3 tên chắc cũng có thể thắng, đánh 4 tên thì hơi khó nói. Chủ yếu là phân thân thiếu phương pháp, người thủ đoạn có nhiều nhưng cũng phải có cơ hội dùng A. Người ta cùng nhau xông lên người cũng không còn cách nào khác, dù sao lực phòng ngự của hắn còn chưa tới cấp độ vô địch. Sở dĩ Lữ Thụ không đi xa, đó là vì hắn lo lắng những người tu hành mặc chế phục đỏ kia sẽ vòng quanh số pháp khí còn, lại chôn trong đất mà chạy mất. Hắn trốn ở một bên lén lút nhanh chóng dùng thần thủy thôn vệ pháp khí tàn phá. Trong lòng hắn đang hình thành một ý nghĩ táo bạo, nhưng tiền đề đầu tiên là những pháp khí tàn phá này phải rất có tác dụng. Nhìn thấy từng cái pháp khí tàn phá bị thần thủy nuốt chửng, tuy nhiên mỗi kiện cung cấp năng lượng cho thần thủy không nhiều, nhưng thắng ở số lượng. Lữ Thụ đại khái đếm một chút, mình vẫn đánh giá thấp số lượng những pháp khí tàn phá này, khoảng chừng 361 kiện. Khi trời sắp sáng, diện tích thần thủy đã không thể dùng nồi cơm điện để cân nhắc, Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, cái này cần có 2 bồn tắm lớn như vậy. Đến lúc này Lữ Thụ đã bao phủ thần thủy lên toàn thân, toàn bộ thần thủy giống như một cái chuông vàng khổng lồ mặc trên người. Trên trán liền viết 2 chữ, vô địch. Đã đến lúc đi đoạt lại số pháp khí tàn phá còn lại của mình. Lữ Thụ đứng dậy bước đi về hướng lúc đến. Hắn muốn thử xem rốt cuộc mình có thể đánh qua 5 tên cường giả cấp C hay không. Cho dù đánh không lại hắn cũng hoàn toàn có nắm chắc mình sẽ không chết ở đó. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy việc mình không ngừng nỗ lực nuôi dưỡng thần thủy thật sự là quyết định vô cùng chính xác. Ngay khi Lữ Thụ xuất hiện, ánh mắt của những cường giả kia đã bị vầng kim quang nhàn nhạt trên người Lữ Thụ hấp dẫn. Chỉ là họ ở xa có chút do dự, chủ yếu là họ không quá chắc chắn đây rốt cuộc là cái thứ gì. Khi Lữ Thụ đến gần, tất cả mọi người cẩn thận quan sát lớp áo giáp thần thủy ngoài thân Lữ Thụ. Lữ Thụ còn mặc thêm một lớp sao trời xa y bên trong, các cường giả đều kinh hãi. Đến gần họ mới dám xác nhận, hóa ra đó là một người. Chỉ là khoác trên người vật chất giống như áo giáp linh lực. Thế nhưng họ đã gặp qua những lớp áo giáp linh lực tương đối biến thái, ví dụ như ở Bắc Âu có một vị kèm theo sấm sét, người ngoài tới gần sẽ bị áo giáp làm thương. Cũng đã từng thấy lớp áo giáp đặc biệt kiên cố, ví dụ như trong truyền thuyết, cường giả cấp B Anthony dùng thần vật đất cát ngưng tụ áo giáp, sau khi kiên cố không thể phá. Linh lực áo giáp kỳ quái ai cũng đã gặp qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy lớp nào dày như vậy. Người sợ chết đến mức nào vậy đại ca, cái này đi tới đi lui như vậy bản thân ngươi không khó chịu sao? Lữ Thụ, ha ha, không khó chịu. Một tán tu nhìn tạo hình của Lữ Thụ trợn mắt há mồm. Pikachu, là ngươi sao Pikachu? Lữ Thụ, chính hắn cẩn thận nghĩ lại, bây giờ tạo hình của mình quả thật có chút giống đeo cái đầu vật cát tường lên người. Nhưng hắn từ trước tới nay luôn là một người thực tế. Ngươi đừng quan tâm có đẹp hay không, chỉ cần thực dụng là được. Hiện tại, sức chiến đấu của Lữ Thụ tăng vọt, kéo theo sự tự tin của hắn cũng tăng cao. Nên biết, thần thủy trên người hắn lúc này đáng giá đến mức nào. Không kể những thứ đã nuốt chửng trước đó, chỉ riêng lần này, một kiện pháp khí tàn phá tương đương 3 viên linh thạch. 3 viên linh thạch tương đương 36 vạn. 361 kiện pháp khí tàn phá, cái này mẹ nó không cần làm tròn cũng là hơn 100 triệu. Chuyện này thật sự không dám tính. Tính đến đây, Lữ Thụ suýt nữa nấc cụt rồi ngất đi. Chính mình vậy mà đốt đi nhiều tiền đến thế. Lữ Thụ đơn giản khó tin, tác nghiệt a, chính mình vậy mà thật sự đốt đi nhiều tiền như vậy trên thần thủy. Tuy nhiên, nhiều pháp khí tàn phá như vậy mang ra ngoài hắn, cũng nhất thời không có cách nào biến hiện, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ. Những người cấp C trước mặt này tuy đều có pháp khí do tổ chức phát, nhưng pháp khí của bọn họ có thể so với số tiền hơn 100 triệu Lữ Thụ đã nạp vào không? Không thể so được. Nếu nói những người cấp C này là hội viên VIP 6, họ hoàn toàn có thể đánh bại những tán tu không nạp tiền. Nhưng Lữ Thụ hiện tại là siêu cấp nhân dân tệ chiến sĩ VIP cấp 15. Đúng vậy, Lữ Thụ hiện tại chính là nhân dân tệ chiến sĩ mang theo cả thân nhân dân tệ để chiến đấu. Huống chi, thần thủy bản thân đã có nội tình tốt. Người cầm trang bị cấp 5 đập bỏ thạch và cầm thần khí mắc cấp đập bỏ thạch, tuy tiền tiêu giống nhau, nhưng đó cũng là cấp bậc khác nhau. Có đôi khi đàn ông thẳng thắc sẽ thắc mắc tại sao con gái luôn mua đồ trang điểm. Chẳng lẽ trang điểm nhất định có thể xinh đẹp sao? Số tiền đó có đáng giá không? Ha ha, ngươi xem chuyện này làm sao nói? Cái này cũng giống như việc con trai chơi game online không thi đấu. Ngươi không phải nói ngươi không nạp tiền có thể đánh thắng người ta nạp tiền sao? Vậy ngươi mẹ nó không phải điên rồi sao? Lữ Thụ cũng không câu nệ, trực tiếp đoàng xông về phía một cường giả cấp C. Tên cường giả cấp C kia lần nữa đưa tay triệu hồi một con hỏa mãng lao tới Lữ Thụ. Kết quả, hỏa mãng vừa tiếp xúc với thần thủy liền lập tức tắt ngúm. Bản thân thủy hỏa tương khắc, lại thêm thần thủy có tầng cấp quá cao, thậm chí đã vượt qua pháp khí đạt đến trình độ thần vật, làm sao lại bị một con hỏa mãng đột phá phòng ngự? Tên cường giả cấp C này đều choáng váng, hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào. Hắn là lần đầu tiên gặp phải kiểu chiến đấu vô lý như vậy. Nếu là cường giả cấp B thì đương nhiên có thể dựa vào sự hiểu biết sơ cấp về thiên địa pháp tắc để cưỡng ép ứng phó thần thủy của lữ thụ, thậm chí có thể dẫn đến thần thủy bị suy giảm. Khi đó, mỗi điểm thần thủy lữ thụ mất đi, chính là mất đi mấy chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn khối tiền. Nhưng rất đáng tiếc, những người này không phải cấp B. Tên giác tỉnh giả hệ hỏa cấp C này nhanh chóng lui về phía sau tìm kiếm sự yểm hộ. Pháp sư cần đứng ở phía sau để xuất chiêu, đạo lý này ai cũng hiểu. Đồng thời, hai cường giả cấp C rút thập tự trường kiếm bên hông vung về phía lữ thụ. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, động tác nhất trí như anh em sinh đôi. Nhưng mà, kiếm vừa mới chém vào vị trí cách mặt nước thần thủy 10mm đã cảm thấy lực cản mạnh mẽ. Hơn nữa pháp khí thập tự trường kiếm lại bị ăn mòn nhanh chóng, khiến cho bọn họ có thể truyền linh lực vào trường kiếm càng ngày càng ít. Nếu là độ dày thần thủy giáp của lữ thụ trước đây, tuy cũng có thể phá hủy pháp khí một cách cứng rắn, nhưng vấn đề là hắn dùng thân thể tiếp binh khí chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng bây giờ thì không. Trước đây, lữ thụ luôn ngưỡng mộ những chiến sĩ có máu trâu và công kích cao như Lý Nhất Tiếu. Tuy nói hắn còn chưa đạt đến cấp B, nhưng ở cấp C, hắn cũng là chiến sĩ ba cao. Hai cường giả cấp C bất đắc dĩ rút kiếm về, nhưng thần thủy lại bám giết không buông, trực tiếp theo kiếm rời đi. Đối với lữ thụ lúc này, tách ra hai đoàn thần thủy, để làm hỏng hai thanh pháp khí căn bản không phải việc khó gì. Để che chắn cho sự rút lui của họ, vị giác tỉnh giả hệ thổ kia đột nhiên từ bốn phương tám hướng của lữ thụ, nhấc lên tường đất, sau đó đánh ép vào giữa. Chỉ là, khoảnh khắc tiếp theo, lữ thụ trực tiếp dùng thân thể chống đỡ bức tường đất vây kín này, xông thẳng tới như thể không lo lắng chút nào về việc mình sẽ bị thương. Lữ thụ lúc này, bỗng nhiên có chút lý giải Lý Nhất Tiếu. Đối với Lý Nhất Tiếu, chỉ cần không phải cấp A ra tay thì hắn không chết được. Còn lữ thụ lúc này, thì chỉ cần không có cường giả cấp B trở lên can thiệp vào trận chiến, hắn không chết được. Thậm chí, dù cho cấp B cố gắng giết lữ thụ cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Lữ thụ không giống những người cấp C bình thường dễ giết như vậy. Cứ như vậy, tâm thái liền không giống nhau A lão thiết. Đúng lúc năm cường giả cấp C kinh ngạc không tên, không biết nhóm người mình nên chiến hay nên lui, họ lại phát hiện kim nhân trước mặt này lại chuyển hướng sang một bên khác. Ngươi để xuống cho ta bảo ngươi buông pháp khí của ta có nghe không? Lữ thụ chỉ vào một tán tu quát lớn. Chỉ thấy mấy tán tu có thực lực, khá tốt lại lúc này muốn thừa lúc hỗn loạn đục nước béo cò. Bọn họ muốn thừa lúc lữ thụ và nhóm giác tỉnh giả áo đỏ chiến đấu, để vớt vài món pháp khí tàn phá thuận tiện bỏ chạy. Kết quả, không ngờ lữ thụ lại không đánh trả mà trực tiếp tới ngăn cản. Ánh mắt mọi người chuyển rời đến mấy tán tu này. Đám tán tu từ từ đặt pháp khí xuống lần nữa, ha ha, thật xấu hổ a. Trong lòng đám tán tu đơn giản là nằm sấp xuống một cái rãnh lớn. Các ngươi không phải đang đánh nhau kịch liệt đó sao? Sao còn có thời gian quản chúng ta? Chuyên tâm một chút được không ngươi? Còn mấy cường giả cấp C bên kia cũng nội tâm cực kỳ phức tạp. Đang đánh nhau mà ngươi đột nhiên chuyển hướng như vậy, thật sự có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Vậy bây giờ rốt cuộc còn đánh hay không đánh a? Cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến từ, lữ thụ nhìn thấy đám tán tu sau khi đặt pháp khí xuống liền xoay người lại. Đến, chúng ta tiếp tục. Người cầm đầu nghi ngờ lên tiếng, ngươi là người vừa rồi chạy trốn. Tuy hắn vẫn không nhìn rõ mặt lữ thụ, nhưng hai người đều giống nhau tiện. Đột nhiên, lữ thụ thậm chí không chào hỏi lại lần nữa ra tay. Không dùng thi cẩu và phục thị, cũng không dùng trường mâu. Hắn đúng là dùng thần thủy này để chiến đấu bằng sức mạnh thuần túy. Lữ thụ muốn biết rõ, lực phòng ngự của mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ có điều lần này đối phương lại không đánh. Không biết tên giác tỉnh giả hệ thổ kia đột nhiên nhét gì vào miệng. Năng lượng dao động trên người hắn đúng là trực tiếp tăng vọt. Ngay sau đó, hắn ôm lấy bốn cường giả cấp C còn lại chìm vào lòng đất. Ánh mắt lữ thụ lạnh lẽo. Hắn từ dưới đất nhảy lên, lao về phía nơi đối phương biến mất, thu khuỷu tay lại, sau đó một quyền đánh xuống lòng đất. Bụi đất dưới mặt đất nổ tung như thể bị đạn pháo bắn trúng. Lực lượng nổ tung đó dường như có thể đánh rơi cả sao trời. Khi bụi đất tan đi, chỉ thấy trong cái hố sâu và rộng rãi, một cường giả cấp C đúng là bị đánh chết cứng ngắc dưới đất. Còn bốn người còn lại thì đã không biết tung tích. Đám tán tu bên cạnh đều câm như hến. Bọn họ, không ngờ đối phương đã chạy trốn xuống lòng đất lại còn có thể bị đánh chết một người. Đây là cấp C sao? Rốt cuộc là cấp C hay cấp B a? Những người tu hành áo đỏ còn lại bên dưới bỏ chạy tứ tán, chỉ là tốc độ của lữ thụ nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Không đầy 5 phút đồng hồ đã bị hắn đuổi kịp và nghiền ép từng người. Đám tán tu nhìn nhau. Những tu sĩ áo đỏ này đều đã chết, liệu nhóm người mình có thể đi được không? Nói những tu sĩ áo đỏ người anh bị lữ thụ, giết đối với đám tán tu dường như cũng là một chuyện tốt. Dù sao, lần này mọi người cuối cùng không cần tay không đào đất nữa. Nhưng mà, họ bỗng nhiên nhìn thấy Lữ Thụ quay người đi về phía bên này, ngữ khí dường như có chút kinh ngạc, đào a, sao không đào? Tới, nổi lên nhiệt tình, nỗ lực phấn đấu, càng nhanh càng tốt đi kiến thiết chủ nghĩa xã hội. Các ngươi có lẽ không hiểu, ý tứ chính là mau moi hết pháp khí bảo bối của ta ra. Đám tán tu, cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Lữ Thụ sau khi nhìn thấy hệ thống hiển thị kỷ lục này liền kinh ngạc. Tên quốc gia gì thế này? Lữ Thụ nghiêng chân sang một bên dùng thần thủy thôn vệ pháp khí mới đào lên, một bên ngồi, trên tảng đá lớn cẩn thận tính toán thu hoạch từ trận chiến với 5 tên cấp C. Thần thủy quả thực rất mạnh, trước hết phải kể đến khả năng đối phó với cao thủ hệ nguyên tố. Khi phòng ngự nguyên tố, mọi người thường dựa vào áo giáp của bản thân, nhưng với lực phòng ngự của thần thủy, Lữ Thụ hiện tại đối mặt với hệ nguyên tố cùng cấp hầu như không sợ gì cả. Hơn nữa, khi đối phó với pháp khí tấn công trực tiếp, thập tự trường kiếm của đối phương chém lên người hắn, thần thủy kết hợp với sao trời xa y tạo thành hai lớp phòng hộ cực mạnh, còn kèm theo thuộc tính hủy pháp khí. Điều này khiến đối phương rất có thể sợ ném chuột vỡ bình, không dám tiếp tục chém hắn. Tuy nhiên, thu hoạch lớn nhất lần này, ngoài số lượng lớn pháp khí tàn phá, còn có một điểm rất quan trọng, đám tán tu hiện tại, hơn 100 tán tu này, dựa trên hình ảnh quá uy mãnh của Lữ Thụ trước đó, hiện tại không ai dám chạy. Ngươi không thấy mấy tên cấp C đào đất ở Hạ Đô còn bị đập chết một người sao? Trong lúc bọn họ đang ra sức đào pháp khí còn sót lại, Lữ Thụ bắt đầu nhận được vô số giá trị cảm xúc tiêu cực ở hậu trường, như một màn mưa đạn đầy màn hình vậy. Khá đáng tiếc là mọi người đã qua thời điểm oán niệm lớn nhất. Nếu Lữ Thụ bắt từng người một, thu nhập giá trị cảm xúc tiêu cực sẽ không dám nghĩ đến. Nhưng hiện tại mọi người cũng hơi chai sạn, chỉ thấy từng hồi mười mấy điểm trôi nổi lên. Chỉ là, tuy đơn lẻ nhỏ, nhưng số lượng người đông đảo, hơn nữa còn liên tục. Lữ Thụ nhìn thấy giá trị cảm xúc tiêu cực của mình đã đủ thắp sáng ngôi sao thứ tư, rồi. Một tán tu đột nhiên đứng dậy nói, chúng ta đã lâu không đào ra pháp khí tàn phá rồi, ta cảm giác nơi này cũng đã đào xong. Chúng ta có thể đi được chưa? Nhìn thấy trời đã sáng, mọi người đứng trong hố sâu hơn 20 mét, Lữ Thụ cũng có chút cảm khái người tu hành thật lợi hại, hơn 100 người tay không mà đào nhanh như vậy. Lữ Thụ tặc lưỡi, thử lại lần nữa, ta dự cảm bên dưới còn có đó. Giá trị cảm xúc tiêu cực từ Dre, cộng 199. Thật không có. Tán tu cố gắng giớn cổ lên khỏi hố sâu hô to. Lữ Thụ nhíu mày, ngươi đang chất vấn trực giác của ta sao? Giá trị cảm xúc tiêu cực từ Dre, cộng 299. Đám tán tu chợt nhận ra, tên giám sát mới đến này mẹ nó còn ác hơn đám người trước nhiều được không? Thậm chí còn không bằng đám người thệ ước nữa. Đám người tu hành thệ ước ít nhất còn có dấu hiệu rời đi, kết quả tên này mới đến, giống như hoàn toàn là mẹ nó đang hưởng thụ niềm vui thú khi bọn họ đào hố vậy. Nửa giờ sau mọi người đã không đào ra được thứ gì, kết quả tên này vẫn không cho dừng lại, mọi người quả thực lại phải đào xuống thêm 5 mét. Đến bao giờ mới hết đây? Một đám ác ma đi rồi, kết quả lại đến một ma vương, ngươi dám tin sao? Lữ Thụ nhìn thấy một vùng lớn giá trị cảm xúc tiêu cực xuất hiện, đơn giản vui như điên, nhanh, ngôi sao thứ tư sắp sáng lên rồi. Lữ Thụ nghiêm trang, lời nói thấm thía nói, con đường tu hành này cần có kiên nhẫn, phải chịu được nhàm chán, phải vững vàng, đừng nóng nảy. Giá trị cảm xúc tiêu cực từ Dre, cộng 299. Đến từ, đám tán tu do dự một chút, nhưng thật sự không đào ra đồ vật nữa rồi. Đám tán tu sắp điên rồi, rõ ràng là không đào ra nữa, tại sao còn không cho đi? Lữ Thụ không vui, hắn tiếc nuối nói, các ngươi biết tại sao ta ngồi ở trên, mà các ngươi lại phải ở dưới đào đất không? Các ngươi biết tại sao không? Đám tán tu ngẩn ra, tại sao? Bởi vì các ngươi đánh không lại ta. Giá trị cảm xúc tiêu cực từ Dre, cộng 666. Đến từ, mẹ nó ngươi nói thẳng chúng ta không đào ngươi liền đánh người chẳng phải xong việc à, phí sức làm gì? Chúng ta đào còn không được sao? Mẹ kiếp, còn bên này Lữ Thụ ánh mắt sáng lên, ngôi sao thứ tư đã sáng. Nhìn thấy uy lực thần thủy của mình tăng mạnh, ngay cả ngôi sao thứ tư của tầng tinh vân thứ ba cũng đã thắp sáng. Nếu kéo đám tán tu này tiếp tục đào xuống, dù không đi tìm trận nhãn cũng có lời rồi. Hiện tại hắn đi tranh đoạt trận nhãn còn có thể gặp nguy hiểm, nhưng trông chừng đám tán tu này thật sự không có chút rủi ro nào. Chỉ khi thực lực bản thân đủ mạnh mẽ, tương lai mới có thể đoạt được nhiều trận nhãn hơn. Lữ Thụ nhìn đám tán tu này, giống như nhìn thấy tương lai huy hoàng của mình. Nhưng đột nhiên Lữ Thụ cảm nhận được một trận năng lượng ba động từ phía xa truyền đến, hắn quay lại xem xét thì thấy có người đang ngự không phi hành trên bầu trời. Trong di tích này hiện tại có thể bay, ngoài Lý Huyền Nhất còn có thể là ai? Mà Lý Huyền Nhất trên trời cũng nhìn thấy Lữ Thụ, hắn vốn đang bay lượn đến nơi khác, lão gia tử đột nhiên ngoặt một cái liền thẳng đến bên này. Đám tán tu ánh mắt sáng lên, bọn họ cũng biết rõ lão đại trên trời kia nhất định là Lý Huyền Nhất rồi, có thể bay trên bầu trời chỉ có một người như vậy, độ nhận biết cực cao. Bọn họ cuối cùng đã nhìn thấy tia sáng hy vọng. Phải biết rằng Cơ Kim Hội từ trước đến nay là bảo vệ tán tu. Lý Huyền Nhất vừa rơi xuống, chỉ thấy trong hố sâu hơn 20 mét, rất nhiều người trong số hơn 100 tán tu bắt đầu khóc lóc kể lể. Quản lý Lý Huyền Nhất, chúng tôi bị người thệ ước bắt đến làm cu ly. Sau đó người này đến đánh chạy người thệ ước, lại thay thế thệ ước tiếp tục bắt chúng tôi đào hố. Đám tán tu thầm nghĩ, ha ha, chờ bị chế tài đi. Mọi người tưởng tượng Lý Huyền Nhất đột nhiên xuất phi kiếm chảm tên đại ma vương này, sau đó nói lời tốt an ủi mọi người, thậm chí có thể còn phát lại những pháp khí tàn phá vừa mới đào được mà lữ thụ còn chưa kịp thôn phệ xong cho mọi người. Chỉ là giây tiếp theo tất cả mọi người đều ngớ ra, chỉ thấy Lý Huyền Nhất, người thường ngày bảo vệ chính nghĩa, nhìn bọn họ một chút rồi quay đầu hỏi lữ thụ, chuyện gì xảy ra, trong hố có gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đào được hơn 500 kiện pháp khí tàn phá, vừa vặn ta cần, lữ thụ cũng nói thật. Lão gia tử biết chuyện hắn có thần thủy. Ngay lúc đám tán tu đang mong chờ, Lý Huyền Nhất thuận miệng nói, vậy thì tiếp tục đào đi. Trong đám tán tu có người nghe không hiểu tiếng Hoa, hoặc nghe hiểu lơ mơ. Chỉ là dù không nghe hiểu bọn họ cũng có thể nhận ra, thái độ của Lý Huyền Nhất đối với tên đại ma vương này vô cùng ôn hòa, thậm chí thần sắc giống như đang nhìn cháu chắt nhà mình vậy. Tên này chắc chắn không phải người của Cơ Kim Hội, bởi vì Cơ Kim Hội từ trước đến nay đeo huy chương. Vậy tên này rốt cuộc là ai, vậy mà có thể khiến Lý Huyền Nhất có vẻ mặt hiền hòa như vậy? Ma vương này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy mẹ kiếp? Trong mắt Lý Huyền Nhất, đã có thể đào ra pháp khí tàn phá có lợi cho lữ thụ, đó đương nhiên phải tiếp tục đào xuống rồi. Dù sao hắn cũng biết lữ thụ sẽ không tùy tiện giết những người này, hắn có hiểu biết về tâm tính của lữ thụ. Bất quá hắn vẫn đánh giá thấp lữ thụ, pháp khí trong hố đã sớm đào xong, hiện tại mọi người thuần túy chỉ đang đào đất mà thôi. Đám tán tu đơn giản là tuyệt vọng. Nếu trước đó mọi người còn ôm một tia ảo tưởng, thì hiện tại tất cả ảo tưởng đã hoàn toàn tan vỡ, còn chờ gì nữa, tiếp tục đào đi. Ngay cả Cơ Kim Hội cũng không chủ trì chính nghĩa, giới tu hành này xong rồi. Mọi người từ trước đến nay đều coi người của Cơ Kim Hội có hình tượng vĩ quang chính, ra ngoài là phải chủ trì chính nghĩa, đạo đức của bản thân cũng không có gì tì vết. Nhưng họ đã lầm. Người trong Cơ Kim Hội cũng là con người, không ai không có khuyết điểm. Việc trì vi tự cho mình siêu phàm hay Lý Huyền Nhất vì sĩ diện, mà vô tình làm hại đệ tử đều là những chuyện mà giới tán tu không biết. Trên thực tế, mỗi người đều có khuyết điểm, và lý niệm của Cơ Kim Hội cũng không vì mọi người đều có khuyết điểm mà thay đổi. Chẳng lẽ khi làm cứu thế chủ thì không được ngoáy mũi? Dù sao lữ thụ cũng không tin cứu thế chủ không ngoáy mũi. Lữ thụ đột nhiên thấp giọng hỏi, lão gia tử, người có thấy tiểu ngư đâu không? Lý Huyền Nhất lắc đầu, khu di tích này thật sự quá lớn, cho dù ta có thể ngự không phi hành, nhiều ngày như vậy cũng chưa đi hết toàn bộ di tích. Hơn nữa, tiểu ngư nhất định đang di chuyển, nói không chừng hai ta đã bỏ lỡ cũng không chừng. Ngươi cũng đừng quá lo lắng nàng, ta cảm thấy tiểu ngư phúc lớn mạng lớn, nhất định không sao. Lữ thụ thầm nghĩ, trong di tích này ngoại trừ lão gia tử, đấu đơn có thể thắng tiểu ngư e rằng thật sự không có ai. Hắn không lo lắng cho tiểu ngư, chỉ là có chút nhớ nàng. Hai ngày nay, lữ thụ còn muốn xem kỹ bản ghi chép thu nhập hậu trường, xem có thể thấy giá trị cảm xúc tiêu cực kèm theo của tiểu ngư hay không. Kết quả, hiện tại hơn 100 tán tu đang điên cuồng quét màn hình, khiến hắn không tìm thấy giá trị cảm xúc tiêu cực của tiểu ngư. Ngươi có gặp Lý Nhất Tiếu không? Lão gia tử đột nhiên hỏi. Lữ thụ sửng sốt, không có ạ. Lão gia tử tìm hắn làm gì? Lão gia tử nhíu mày, ta nghe nói hắn hiện tại mang theo hơn 1.000 con thạch tượng quỷ khắp nơi hại người, cho nên mới nghĩ đến muốn tìm hắn. Ngươi thật sự không thấy hắn sao? Thấy lão gia tử rõ ràng đang điên cuồng tìm Lý Nhất Tiếu để đánh người, lữ thụ nói rằng mình vào di tích sau chưa từng gặp Lý Nhất Tiếu. Đồng thời, trong lòng lữ thụ vẫn đang mặc niệm cho Lý Nhất Tiếu. Lão gia tử lại vừa tìm được một lý do để đánh hắn. Mặc dù trong di tích này hai bên rất khó đối mặt, nhưng ngươi luôn có ngày phải ra ngoài. Không có không có, lữ thụ vội vàng lắc đầu, ta với Lý Nhất Tiếu không cùng một phe. Tôi từ đêm qua đến giờ vẫn ở đây trông họ đào pháp khí tàn phá. Một tán tu phía dưới đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm bằng tiếng Tây Ban Nha. Đúng vậy, cái gì cũng đào không ra vẫn phải đào. Lý Huyền Nhất chợt nghi hoặc nhìn thoáng qua lữ thụ. Hắn hiểu tiếng Tây Ban Nha. Mấy lời đó có nghĩa là đào không ra đồ vật vẫn cứ đào. Lý Huyền Nhất biết rõ tính cách vô lợi không dậy sớm của lữ thụ. Nếu không có gì tốt, lữ thụ sẽ làm chuyện này sao? Chắc chắn sẽ không. Dưới đó có thứ gì à? Lý Huyền Nhất hỏi. Lữ thụ sửng sốt, không có ạ, chẳng phải pháp khí tàn phá sao? Đúng lúc này, oanh một tiếng, trong hố sâu bên cạnh đám tán tu, đang đào đột nhiên sụp xuống một cái động khẩu màu đen rộng hơn 2 mét. Tất cả tán tu đều ngây ngẩn cả người, tình huống thế nào đây? Người có gan lớn thì ghé vào động khẩu nhìn vào bên trong, còn người nhát gan thì đã bò lên mặt đất bắt đầu quan sát. Mọi người kinh ngạc nhìn thoáng qua Lữ Thụ. Thật sự chẳng lẽ bằng trực giác mà cảm ứng được dưới đó còn có thứ gì? Tên này không lừa mọi người. Lý Huyền Nhất cũng nhìn về phía Lữ Thụ, ánh mắt như đang nghi ngờ, còn nói không có đồ vật. Lữ Thụ nói không rõ ràng. Hắn mẹ nó thật sự không biết dưới đó còn có thứ gì, mình thuần túy là đang lừa giá trị cảm xúc tiêu cực được không? Bất quá bất luận thế nào, chỉ cần ra đồ vật là chuyện tốt. Lữ Thụ giải thích nửa ngày, lão gia tử mới miễn cưỡng tin tưởng đây quả thật là hiểu lầm, vô cùng miễn cưỡng. Tôi xuống xem trước được không? Lữ Thụ cẩn thận hỏi lão gia tử. Nếu có bảo bối gì thì mình bỏ vào Sơn Hà Ấn trước. Lý Huyền Nhất tức giận nói, ngươi cũng thật sự gan lớn. Yên tâm, không cướp đồ của ngươi, cái này là ngươi làm ra tự nhiên về ngươi. Muốn là đồ của người khác thì chắc chắn sẽ lấy. Nhưng Lý Huyền Nhất đã sớm xem Lữ Thụ như vãn bối. Lữ Thụ cùng Tiểu Ngư càng cường đại, càng có năng lực tự vệ, hắn càng vui vẻ. Bản thân đây là một loại tình cảm vượt qua lợi ích. Lý Huyền Nhất sống gần 100 tuổi, bạn bè, cha mẹ, sư phụ đều lần lượt ra đi. Khó khăn lắm mới có lần nữa có được tình thân, cho nên hắn đặc biệt trân quý và vui vẻ. Đám tán tu từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc chuyển biến thành vui vẻ, dù sao trong di tích phàm là, chuyện kỳ quái đều có thể liên hệ với thiên tài địa bảo. Nhưng mà vui vẻ lập tức biến thành sợ hãi. Quỷ biết dưới đó có nguy hiểm gì không, đám người mức độ mèo ba chân đi xuống e rằng sẽ thành pháo hôi. Bọn họ đang lo lắng Lữ Thụ sẽ để họ đi xuống trước dò đường. Trong di tích nguy hiểm khắp nơi, nếu thật sự để họ đi trước dò đường, cho dù tìm được đồ vật cũng chắc chắn sẽ không rơi vào tay mọi người, ngược lại rất có thể cứ như vậy mà chết. Nhưng mà thật đến lúc này Lữ Thụ chợt nói, tất cả lên đi, bên trong e rằng không phải các ngươi có thể thăm dò. Lừa giá trị cảm xúc tiêu cực thì lừa, nhưng Lữ Thụ thật sự làm không được chuyện dùng mạng sống của nhiều người vô tội như vậy, để lấp hố. Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói, các ngươi ở phía trên chờ, hoặc là tự mình rời đi. Lữ Thụ một trận đau lòng, cái này để họ đi rồi. Kỳ thực có thể giữ họ lại đào chỗ khác mà. Trên thực tế nơi này bản thân đã rất kỳ quái, nhiều pháp khí tàn phá cùng thi hài nhân loại được mai táng ở đây, nghĩ thế nào cũng không phải là nơi bình thường. Nhưng mà mặc kệ là Lữ Thụ hay những tán tu kia, tất cả mọi người không suy nghĩ sâu xa, kết quả là gây ra một chuyện lớn như vậy, Lý Huyền Nhất đi đầu dẫn xuống lỗ đen. Trong lỗ đen đúng là một cầu thang đá thông xuống dưới đất không biết sâu đến mức nào. Lão gia tử cau mày. Khó trách di tích này kỳ quái như vậy, mặt đất chỉ có thạch tượng quỷ loại sinh linh hạ cấp. Nhưng thủy chung không thấy chỗ có khả năng tồn tại trận nhãn. Quan sát từ trên không, toàn cảnh là đá đen cũng không có dị thường nào khác. Nguyên lai vấn đề xuất phát từ dưới đất. Trên thực tế di tích thật sự chỉ có những nguy hiểm nhìn thấy không hẳn là vậy, còn có một tầng nguy hiểm nhìn không thấy. Nếu như vĩnh viễn tìm không thấy trận nhãn thì sao? Nếu như vĩnh viễn tìm không thấy trận nhãn, trong di tích không có chút thức ăn nào này, cuối cùng cho dù là cấp AE rằng cũng phải vẫn lạc. Tất cả mọi người muốn bị hao tổn chết ở đây. Dù sao ai cũng sẽ không mang đủ đồ ăn dự trữ cả đời. Hơn nữa vấn đề là cho dù mang đủ thì thế nào? Vào di tích không phải là để sau khi ra ngoài trở nên lợi hại hơn, rồi đi hưởng thụ thế giới phồn hoa bên ngoài sao? Cho dù Lữ Thụ ở đây cả đời nuốt chửng hết tất cả thạch tượng quỷ, lại có thể thế nào? Cho nên, tìm không thấy trận nhãn thật ra là một chuyện rất đáng sợ, không ai nguyện ý ở đây bệnh cũ chết thẳng đến khi thọ nguyên gần hết. Lý Huyền Nhất liếc Lữ Thụ một cái. Hắn cảm thấy làm không khéo lại để tên này đánh bậy đánh bạ. Mà đụng ra manh mối của trận nhãn. Cái vận khí chó má gì đây? Thềm đá hắc ám như vực sâu, Lý Huyền Nhất cất bước đi xuống. Chỉ thấy hắn trong tay khẽ đảo, liền xuất hiện một cái đèn pin. Lữ Thụ nhìn lấy sửng sốt hơn nửa ngày, lão gia tử ngươi tiếp địa khí thế à? Không có cái gì cao đoan một điểm thủ đoạn dùng để chiếu sáng ư? Theo lý mà nói, cao nhân phải có phong thái cao nhân. Tùy tiện lấy ra thứ gì đều phải trông rất cao cấp mới đúng, như vậy mới phù hợp thân phận. Kết quả, Lý Huyền Nhất lão đại cấp A này đưa tay ra lại là một cái đèn pin. Lữ Thụ cảm thấy khó chấp nhận, Lý Huyền Nhất lườm Lữ Thụ một cái, muốn phản pháp quy chân biết không? Trên con đường tu hành, không cần câu nệ chi tiết. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Lữ Thụ lúc ấy liền ha ha, rõ ràng cảm xúc tiêu cực giá trị đã bán đứng ngươi rồi còn gì? Không có thủ đoạn chiếu sáng thì nói không có đi, nói nhiều làm gì? Hắn ở bên cạnh đưa tay liền từ trong túi quần móc ra một chiếc gương, kỳ thực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.